Chương 258, Sệ Lì ạ. Cầu khen thưởng. Trên hải đảo, bảo bảo, khổ cực ngươi. Giang Nam sờ sờ Long Bảo Bảo đầu rồng, nhẹ giọng nói. Không có biện pháp, Giang Nam trong tay di động trong nháy mắt dược tề thật sự là quá thiếu. Cho nên, dọc theo đường đi đều là Long Bảo Bảo lội tới. Đối với Long Bảo Bảo mà nói, cũng không phiền lụy. Cùng lần đầu tiên so sánh với, Long Bảo Bảo một lần này tốc độ, chí ít nhanh hơn gấp đôi ô ô chứng kiến Giang Nam lấy ra trở về thành quyển trụ. Long Bảo Bảo nhẹ nhàng cắn Giang Nam cánh tay, trong miệng ô ô không ngừng. Động tác một trận, Giang Nam nhìn Long Bảo Bảo dở khóc dở cười, Bảo Bảo, về sau ta nhớ ngươi ta sẽ trở về tới tìm ngươi. Hiện tại thế nào, ta phải rời đi a? Bảo Bảo đáng yêu như vậy, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời đúng hay không? Giang Nam vuốt Long Bảo Bảo đầu nhỏ, nhẹ giọng nói. Ô Long Bảo Bảo chớp chớp con ngươi sáng như sao, không bỏ được buông lỏng ra Giang Nam. Nhẹ nhàng cười, bởi vì Giang Nam lấy ra trở về thành quyển trục, ở một hồi quang mang tiêu tán tìm không thấy. Ô Long Bảo Bảo kêu một tiếng, Bạch Ngọc Long ảnh trên không trung qua lại du động. Thanh âm của nàng rất lớn, tràn đầy ủy khuất tựa như. Con mắt nhìn xem Lạc Phong tiểu trấn phương hướng, lại từ đầu đến cuối không có đoạt về đi. Bảo Bảo. Đồng nhiên, một giọng nói vang lên. Tùy theo, Long Vận Nhi đi ra. Nhìn thấy mẫu thân của mình, Long Bảo Bảo vội vàng bay đi. Đầu nhỏ không ngừng ở Long Vận Nhi trên người cọ lấy cọ để, như Bạch Ngọc Long Vị ở trên bờ cắt qua lại lắc lư. Được rồi ta biết rồi. Long Vận Nhi trấn an Long Bảo Bảo vài câu, ngươi muốn cùng Giang Nam thường thường chơi đùa nói, cần hảo hảo nỗ lực a. Nếu như ngươi có thể biến hóa nhân, ta liền cho phép ngươi có thể một mực Lạc Phong tiểu trấn sinh hoạt thế nào. Ô ô nghe được Long Vận Nhi lời nói phía sau, Long Bảo Bảo kêu to hai tiếng, tiếp lấy phù phù một tiếng, tiến nhập hải dương bên trong. Long Vận Nhi nhìn Long Bảo Bảo biến mất phương hướng, nhẹ nhàng cười. Đồng nhiên, Long Vận Nhi mắt khơi một cái, nhìn về phía bên cạnh bụi cỏ, Tiểu Thanh, ra đi. Siêu một đạo thanh sắc quang mang lóe lên, Tiểu Thanh xuất hiện ở Long Vận Nhi trước mặt. Ấn Long Vận Nhi biểu tình nghiêm túc xuống tới, Tiểu Thanh, ngươi là ta gặp qua thiên phú cao nhất thanh xà. Chuyên tâm tu luyện, mới là ngươi là tối trọng yếu tuyển trạch. Thanh xà hóa giao, giao thành huyết long, đây là không thay đổi pháp tắc đừng nói là ta, coi như là thánh thú thanh long đại nhân đến, cũng bất lực. Vì Giang Nam Long Vận Nhi ngẩn ra, ánh mắt lấp lóe một cái, Tiểu Thanh, ngươi xác định sao mạnh mẽ biến ảo, là vi phạm thiên đạo ngươi phải bị thiên khiển. Cái kia là chân thần cũng không thể ngăn cản quy tắc. Nếu như ngươi chết, ta cũng vô pháp cứu vớt ngươi. Được rồi, ta hiểu. Long Vận Nhi nhìn Tiểu Thanh, ánh mắt híp một cái. Ta tận hết khả năng trợ giúp ngươi đường phân cách ngày thứ hai. A đọc một chút tỉ, ngươi làm sao có thời gian tới chỗ của ta? A Ni Ni nhìn Lý Niệm Niệm, nghi ngờ nói. Bang hội mới vừa thành lập, Lý Niệm Niệm thời gian vô cùng gấp gáp. Nàng bây giờ không có thời gian rảnh rỗi đi dạo lung tung a hi, Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng cười, ôm lấy Ni Ni, làm sao tỷ tỷ nhớ ngươi, tới thăm ngươi một chút không được sao? Lý Niệm Niệm có bách hợp xu thế, vẫn còn ở Ni Ni tiểu tuy lên đây một cái. Ô Ni Ni đối với Lý Niệm Niệm vô cùng thân thiết, vô cùng thích hứng, đọc một chút tỷ bằng lòng đến xem ta cao hứng còn không kịp đâu. Bất quá a, ngươi là tìm đến ca ca a ạ lạ ạ lạ, Lý Niệm Niệm mắt to lóe lên. Thật đúng là ăn ngay nói thật đâu, được rồi, ta là tới tìm Giang Nam ca ca cái kia tên đại bại hoại. Hiện tại bang hội mới vừa thành lập, người chơi cũng lần lượt bố trí được rồi. Nhưng là đâu, thật nhiều người chơi kỳ thực cũng là vì Giang Nam ca ca mà đến đâu. Không mười vừa lúc, ta muốn cử hành bang hội mở điển đại lễ. Giang Nam ca ca cái tên này danh tiếng ở trên chủ nhân nếu là không ở, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Phải biết rằng, nhưng là có rất nhiều người đang mong đợi Giang Nam ca ca một mặt có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp tỷ a. Ni Ni, Chu Chu mỏ, Ni Ni nhẹ giọng nói, đọc một chút tỷ, ca ca cùng tiểu lục tỷ tỷ đi làm một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Phòng trưng, ngươi muốn đến buổi chiều hoặc là buổi tối mới có thể đủ nhìn thấy ca ca. Ẩn tàng nhiệm vụ Lý Niệm Niệm một trận, cho đã mắt sùng bái, thật là lợi hại, người khác không gặp được ẩn tàng nhiệm vụ, Giang Nam ca ca một tên tiếp theo một tên đâu. Nô, nếu như là buổi tối, ta đây buổi tối trở lại tìm hắn được rồi. Ni Ni muội muội gặp lại. Đọc một chút tỉ, gặp lại. Ni Ni cười lúc lắc tay nhỏ bé. Cùng lúc đó tinh linh bí cảnh, Giang Nam, Tiểu Lục, Cát Ly Ân cùng với Hương Hương, đi tới đã lâu tinh linh bí cảnh. Nói là bí cảnh, kỳ thực, chẳng qua là một cái hẻo lánh thêm không người biết địa phương bí mật mà thôi. Từ nơi này muốn đi trước chân chính tinh linh bí cảnh nói, phỏng chừng còn cần thứ gì? Xông vào tinh linh bí cảnh sự tình, Giang Nam nhưng là không có nghĩ qua. Thân là đại tự nhiên thân nhi tử, tinh linh tộc sức chiến đấu chính là không thể khinh thường. Mặc kệ cái nào du hí, tinh linh tộc đều là một chi hung hãn tộc quần. Bọn họ hồn nhiên thiện lương không sai, cái này cũng không đại biểu bọn họ tuyệt đối nhân từ xúc phạm cấm kỵ của bọn hắn. Người chết như thế nào cũng không biết Giang Nam ba người mới vừa đến không bao lâu. Một ánh hào quang lóe lên, một người mặc quần trắng, chân dài quả lộ bên ngoài thiếu nữ xuất hiện. Một đôi chân dài đường cong, yêu mị đến rồi cực hạn liền cái này một đôi chân, là đủ miểu sát vô số nữ tính hơn nữa tinh linh tộc khí chất đặc biệt, lại có thể làm cho vô số người chơi điên cuồng tơ ép, thì đơn giản mà nói, nào đó tháng 10 năm 805 trước sẽ không nên cứu vớt một cái tên là Sệ Lì Ạ nữ hài.